Tạo thân, chương 766, đã giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Vòng bảo hộ thung lũng lớn là phòng hộ mô hình lớn mà tất cả thế lực lớn trong thánh vực liên kết bố trí. Vòng phòng hộ này có sức mạnh không gì sánh nổi. Hễ là người có thực lực vượt qua tước vị thông thường, đều không thể tiến vào trong đó. Tuy nhiên, chính bởi vì thế lực khắp nơi kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên quyền khống chế vòng bảo hộ rốt cuộc lại rơi vào tay gia tộc đóng tại thung lũng lớn này. Trừ phi là Huyền Đức mở vòng bảo hộ ra, nếu không cho dù Ái Lệ Ti muốn tiến vào cứu viện, cũng không có cách nào. Sắc mặt Huyền Đức đại biến, cũng trở nên vô cùng khó coi. Gã biết rõ rằng, nếu một vị đại sư đúc luyện binh khí của Thánh giáo Quang Minh bị chết tại vòng đấu bảng, hoặc bị bộ tộc Quỷ Kiểm Đằng bắt giữ, vậy thì gia tộc gã sẽ bị báo thù thảm thiết như thế nào? Gã xoay người, giống to, chấm, đi vào gia tộc, mang phù lục trấn thủ tới đây. Vâng, hai đệ tử phía sau gã liền xoay người rời đi. Thân hình Huyền Đức nhoáng lên một cái, đã đứng trên đài cao. Hắn lớn tiếng quát, các vị điện hạ, đại sư đúc luyện của Thánh giáo Quang Minh bị vây khốn ở trong thung lũng. Tính mạng nguy kịch, tại hạ đã nhận được thỉnh cầu của điện hạ Ái Lệ Ti trong Thánh giáo Quang Minh. Muốn mở vòng bảo hộ để trợ giúp. Dừng một chút, hắn chợt quát lên, chấm, vị nào không đồng ý có thể đề xuất ngay tại đây. Số đông cường giả ngơ ngác nhìn nhau, bất kể trong lòng bọn họ có đồng ý hay không, cũng sẽ không đề xuất ý kiến khác vào lúc này, cho dù là những cường giả hắc ám cũng chỉ cười lạnh, mà chưa đề xuất ý kiến phản đối, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, lúc này Ái Lệ Ti đã nổi giận, bất cứ kẻ nào có ý kiến khác đều sẽ bị bà ta tấn công điên cuồng. Mặc dù Điện Hạ An Thác La và những người khác có thực lực không hề thua kém, nhưng dù là ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tiến hành cuộc chiến sinh tử với một bà điên. Hơn nữa, bọn họ biết, bộ tộc Quỷ Kiểm Đằng đã tìm được Doanh Thừa Phong, và ra tay với hắn. Bộ tộc Quỷ Kiểm Đằng có 5 cường giả, mà một người trong đó có thân phận Quỷ Kiểm Đằng cấp vương. Bắt giữ 2 cường giả tước vị nho nhỏ dễ như trở bàn tay. Lúc này đám người Ái Lệ Ti mới đi cứu viện, chắc chắn là không thể kịp, cho nên, bọn họ cũng vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Hơn nữa, một khi bọn họ nghĩ đến việc sau khi Ái Lệ Ti và kỵ sĩ vương của Thánh giáo Quang Minh đuổi tới, chỉ nhìn thấy một mảnh đất hỗn loạn, trong lòng không khỏi đắc ý, chỉ có điều khiến bọn họ có chút nghi hoặc chính là, những tên Quỷ Kiểm Đằng không có tọa độ và chỉ dẫn thì làm thế nào mới có thể tìm được Doanh Thừa Phong? Huyền Đức hét to một lần, thấy đám người Thánh giáo hắc ám không phản đối liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là đám người Thánh giáo hắc ám nhúng tay vào. Khi đó gã bị kẹp ở giữa hai thế lực lớn, bất kể nghiêng về phía nào, kết quả sau cùng đều chỉ có thiệt thân và nguy hiểm tính mạng. Hai thế lực lớn đấu đá lẫn nhau, bất kỳ nhân vật trung gian nào tham dự vào đều sẽ bị nghiền nát dễ dàng. Điện hạ Ái Lệ Ti căm giận liếc nhìn đám người An Thác La. Trong lòng bà biết rõ, bộ tộc Quỷ Kiểm Đằng xuất hiện đột ngột, chắc chắn có liên quan đến bọn chúng. Nhưng lúc này trong tay bà lại không có chứng cớ, và lại đang vội đi cứu viện, nên cũng không rảnh gây sự với bọn chúng. Bà lo lắng đi tới đi lui, khí tức trên người càng hung bạo. Lần này Doanh Thừa Phong và Bá Vương đại diện hành cung Ái Lệ Ti dự thi. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, nhất định bà phải giải thích với Thánh giáo. Đường đường là đại sư đúc luyện, cho dù bà có thanh minh bao nhiêu lần, rằng Doanh Thừa Phong chủ động yêu cầu tham chiến, cũng không thể làm dịu cơn lửa giận của giáo tông bệ hạ. Lúc này, trong lòng bà cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như thế, bà không nên đề xuất điều kiện này. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Âu Quái đang trống mắt líu lưỡi nhìn bốn phía, dường như nó đang vô cùng sợ hãi, ngay cả thân thể cũng phát run. Trong lòng vừa động, thân hình điện hạ Ái Lệ Ti nhoáng lên, đã tới bên cạnh gã, lớn tiếng hỏi, khi ngươi đi ra, đám người Doanh đại sư thế nào? ánh mắt những kỵ sĩ vương hơi sáng lên, trong lòng thầm kêu hổ thẹn, bởi vì quan tâm quá sẽ loạn trí. Bọn họ lo lắng cho Doanh Thừa Phong, chỉ mong sớm tiến vào thung lũng lớn, không ngờ lại quên hỏi chuyện này. Trong lòng bọn họ, thật ra đã có đáp án từ lâu, cho nên theo bản năng mới tránh né xét hỏi. Một đại sư dùng phương pháp đúc luyện để thăng tiến tước vị, và một bá vương vừa mới thăng tiến thánh thú tước vị chưa được nửa năm, để bọn họ đối mặt với năm vị quỷ kiểm đang trưởng thành. Bọn họ suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết kết quả thế nào. Âu Quái ngắc ngứ, dưới áp lực cường đại của Ái Lệ Ti Điện Hạ, gần như mất luôn khả năng nói chuyện. Cường giả cấp vương thánh giáo đại địa Càn Hà phía sau Âu Quái không xa hơi bất mãn nói. Bằng, ngươi biết những gì, cứ nói hết ra, đừng khiến bổn tọa mất mặt. Tuy nhiên, lão cũng biết, một thánh thú tước vị có thể đứng vững dưới cơn thịnh nộ của cường giả cấp vương đã là thành tích rất đáng khen. Cho nên lão cũng không trách cứ Âu Quái. Bằng gật đầu thật mạnh, sau khi chủ nhân mở miệng, dường như có thêm dũng khí. Nói, Điện Hạ Ái Lệ Ti, Doanh Đại Sư liên thủ với Bá Vương, đã, nó ngập ngừng nuốt nước miếng, bởi vì tiếp theo nó phải nói những lời mà ngay cả bản thân nó cũng không tin tưởng lắm. Cho dù nó tận mắt chứng kiến, nhưng lại khiến nó có cảm giác khó tin. Điện Hạ Ái Lệ Ti hít sâu một hơi, khí tức trên người bà từ từ bình phục xuống, dịu dàng nói, không sao, sự thật thế nào ngươi cứ nói đi. Bổn tọa sẽ không giận lây sang ngươi, còn có thể tưởng thưởng vì ngươi đã báo tin kịp thời. Bà vất vả khắc chế lửa giận của bản thân, bởi vì bà biết, nắm rõ tình hình còn quan trọng hơn việc đe dọa một thánh thú tước vị rất nhiều. Hai mắt bằng sáng ngời, vội vàng nói, vâng, nó bỏ yết hầu ra, lớn tiếng nói, hai người bọn họ liên thủ, đã giải quyết xong năm vị quỷ kiểm đằng. Chấm chấm, trong nháy mắt, toàn bộ phía ngoài thung lũng lập tức yên tĩnh trở lại. Bất kể là kỵ sĩ vương thánh giáo Quang Minh, hay là cường giả thánh giáo Hắc Ám hoặc là các cường giả cấp vương trung lập. Vào lúc này đều có một loại ảo giác, tiểu tử này, không phải là bị dọa sợ phát điên rồi sao? Càn Hà ngẩn ra, hai hàng lông mày thẳng đứng, nói, bằng, không được nói sằng nói bậy, bằng rụt cổ lại. Sợ hãi nói, vâng, rốt cuộc thế nào, nói thật đi, Càn Hà tức giận nói. Hai cường giả tước vị lại giải quyết được 5 con quỷ kiểm đằng trưởng thành. Hơn nữa trong đó còn có một con quỷ kiểm đằng vương. Chuyện nực cười như vậy cũng nói ra được, chẳng lẽ bằng đã bị dọa chết khiếp, hay là bị ảo giác. Điện Hạ Ái Lệ Ti và những kỵ sĩ vương thánh giáo Quang Minh liếc mắt nhìn nhau. Tuy nhiên không ai tin lời nói vô căn cứ như vậy. Khi ở đấu trường, Doanh Thừa Phong đã từng chiến thắng một hình chiếu cường giả quỷ kiểm đăng cấp vương. Không ít người ở cấp độ kỵ sĩ vương biết được việc này. Có điều, một con hình chiếu quỷ kiểm đăng vương làm sao có thể so sánh với 4 con quỷ kiểm đăng trưởng thành và một con quỷ kiểm đăng vương. Thực lực như vậy hợp lại, trừ phi là cường giả đạt đến cấp công tước. Nếu không sẽ không thể ứng phó, càng không cần nói tới giải quyết được bọn chúng. Sắc mặt Điện Hạ Ái Lệ Ti âm trầm, nói, bằng, rốt cuộc bọn họ sao rồi? Thân thể bằng hơi run run, nói, cái đó, bọn họ giải quyết, ta muốn nghe lời nói thật. Ánh mắt Điện Hạ Ái Lệ Ti hơi tức giận, âm thanh chậm rãi của bà cắt đứt lời nói của bằng. Dường như bị kích thích bởi sát khí lăng liệt từ ngưng tụ trên người Điện Hạ Ái Lệ Ti. Đột nhiên bằng hét lớn, những lời ta nói là sự thật, hai người bọn họ liên thủ giải quyết tất cả quỷ kiểm đằng. Ngay cả một con cũng không chạy thoát, cho nên ta mới rời khỏi ngay lập tức, không dám dừng lại ở trước mặt bọn họ. Nó thở phì phò, dưới áp lực cực lớn, rốt cục không kìm nổi mà bạo phát, nhưng, sau khi nó phát tiết, mới tỉnh ngộ ra là mình đang đứng trước mặt người nào. Trong nháy mắt, sắc mặt của nó không còn giọt máu. Thì thào nói, Điện Hạ, những lời ta nói là sự thật, ta không dám nói dối. Tất cả ánh mắt của các cường giả đều nhìn chăm chú Âu Quái. Bằng đáng thương cả người run rẩy, hai chân không ngừng run cầm cập, áp lực vô hình khủng khiếp giống như một ngọn núi lớn đè ép nó. Một lúc lâu sau, rốt cục điện hạ Ái Lệ Ti xoay người, đi về phía Thánh giáo Quang Minh. Sau khi Ái Lệ Ti rời đi, phần lớn áp lực trên người bằng biến mất tức thì, nó thở dài một hơi, cuối cùng không chịu đựng nổi, ngã cái hoạch xuống mặt đất và hôn mê bất tỉnh. Càn Hà nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên có người tiến lên chăm sóc cho nó, mặc dù bằng chưa hoàn thành tâm nguyện của Càn Hà, nhưng biểu hiện hôm nay ở trước mặt số đông cường giả vương cấp lại rung động Càn Hà. Tiểu tử này, đáng để bồi dưỡng. Điện hạ Ái Lệ Ti, thật sự Doanh đại sư có thực lực như vậy sao? Một kỵ sĩ vương thấp giọng hỏi. Ái Lệ Ti do dự một chút, nói, thực lực Doanh đại sư như thế nào ta không biết, nhưng quả thật bá vương có thể chống lại sức mạnh quỷ kiểm đằng vương, ồ, nếu nói như thế. Lời nói của tên bằng cũng có thể là sự thật, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ, Doanh Thừa Phong chẳng phải đại sư đúc luyện sao? Làm sao có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy chứ? Đương nhiên, đối với bọn họ, thực lực đủ để giết chết 5 con quỷ kiểm đang trưởng thành cũng không là gì. Nhưng bọn họ đều là cường giả cấp vương, nếu như vào lúc bọn họ vừa mới thăng tiến tước vị, chắc chắn không thể làm được việc này. Sư phụ, phù lục mang tới rồi. Hai lão già vội vàng chạy đến, trong tay bọn họ cầm một hộp ngọc. Huyền Đức Đại Nhân hơi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Ái Lệ Ti, nói, Điện Hạ Ái Lệ Ti, ngài còn cần mở phong ấn thung lũng nữa không? Điện Hạ Ái Lệ Ti do dự một chút, nói, tạm thời, không cần, đa tạ Huyền Đức Đại Nhân. Huyền Đức gật đầu một cái, nói, không sao rồi, mang về đi. Hai đệ tử của gã sửng sốt hồi lâu, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của sư tôn và những cường giả vương cấp, thả ánh mắt xuống, vội vã mang phù lục về lại chỗ cũ. Chỉ có điều, trong lòng bọn họ đã chửi mắng những cường giả cấp vương này hàng trăm lần. Mấy cái tên dỗi hơi này, cách trương.